Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 995, trời mưa ở cổ trạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại xúc sắc kỳ lạ đó, Tô Viễn cũng có. Còn là từ lần đầu tiên lên chiếc xe buýt linh dị giành được từ một lão quỷ, tuy nhiên, sau khi cướp được, hắn luôn để đó mà không sử dụng. Cũng không đi tìm hiểu linh dị của nó. Dù sao, trên người hắn vật phẩm linh dị không phải là ít, thêm vào đó là thực lực bản thân, nên rất ít khi cần dùng đến những vật này. Vương Phong thì khác, hắn là tín sứ từ tầng 4, ban đầu trong tay còn có một chiếc chùy vĩ nhỏ màu đỏ, nhưng vật này đã bị Tô Viễn và Dương Gian cướp đi, cho nên hắn chỉ còn lại bộ xúc sắc này. Giờ phút này đối mặt với tình huống nguy hiểm, mỗi người đều đang dốc hết toàn lực đối kháng lệ quỷ, ngoại trừ Dương Tiểu Hoa là một người bình thường không thể tính vào trong, không ai dám lười biếng. Như vậy hắn tự nhiên cũng chỉ có thể lấy ra vật cực kỳ nguy hiểm này. Hai viên xúc sắc vừa được tung ra, lập tức linh dị ý đồ xâm lấn hậu đường liền trở nên yên tĩnh. Muốn tiến vào thì phải tuân theo quy tắc trò chơi kinh khủng này. Hãy thử xem, đánh cược với A một trận. Thắng ta thì ta chết, không ngăn cản các ngươi, thua thì các ngươi phải rời đi. Để có được thứ này, trước đó hắn đã liều mạng chắn 3 lần với lệ quỷ và toàn bộ chiến thắng. Nhưng hôm nay, hắn biết rằng không còn cách nào giữ lại, nhất định phải sử dụng nó. Ý định trông cậy vào hai người lực vương như Tô Viễn và Dương Gian để đối kháng mọi thứ là không hiện thực. Đại Cường, nếu ta chết khi cược thua, ngươi tiếp tục thay ta. Nếu ngươi chết, để lão ưng tiếp. Trò chơi này một khi bắt đầu thì không thể dừng lại, phải kiên trì đến hừng đông mới được. Người ngự quỷ tên Đại Cường sắc mặt biến đổi, nhưng cũng không cự tuyệt. Tô Viễn nhìn nhóm tín sứ giao lưu, hơi hài lòng gật đầu nhẹ. Xem ra, những người này cũng coi như thông minh. Nếu mọi thứ đều trông cậy vào hắn và Dương Gian, vậy sự tồn tại của họ căn bản không có ý nghĩa gì. Dứt khoát chỉ cần hai người đưa tin là được, đâu cần nhiều người như vậy. Còn về tác dụng của hai viên xúc sắc kia, Tô Viễn cũng biết. Một đỏ một đen, hai viên xúc sắc có liên hệ với nhau, nguyền rủa lẫn nhau, tạo thành trò chơi tung xúc sắc giữa người và quỷ. Một khi trò chơi này bắt đầu, không thể tùy tiện kết thúc. Bởi vì khi quỷ bước vào trò chơi thì có thể rời đi, nhưng người thì không. Một khi rời khỏi trò chơi thì sẽ bị lệ quỷ giết chết. Vì vậy, nếu Vương Phong muốn sống, hắn nhất định phải duy trì trò chơi này tiếp tục. Trong quá trình trò chơi, chỉ có thể giữ an toàn cho bản thân. Nhưng giờ phút này, đối với Tô Viễn, điều quan trọng nhất là mở chiếc dù đen này ra. Chiếc dù đen cướp được từ quỷ thủ này cũng là một vật phẩm linh dị đặc biệt, có thể thả ra 5 tầng quỷ vực. Một khi mở dù đen ra, hoàn toàn có thể ngăn cách phần lớn nguy hiểm. Căn cứ vào những tin tức đã biết trước mắt, chiếc dù đen này một khi mở ra sẽ ảnh hưởng đến khu vực xung quanh, khiến nơi này liên tục có mưa rơi lác đác, hình thành một quỷ vực trời mưa. Cho dù dùng quỷ vực để xua tan cũng chỉ là tạm thời. Một khi dù đen không được đóng lại thì trời mưa này sẽ không bao giờ kết thúc. Nhưng điều đáng sợ nhất không phải ở đây, mà là một khi quỷ cầm chiếc dù đen này, chẳng khác nào đã bước vào quỷ vực của chiếc dù. Không ai có thể giam giữ lệ quỷ trong quỷ vực dù đen, giống như không ai có thể giam giữ quỷ sai trong quỷ vực quỷ sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ như vậy, liền sẽ sinh ra một vòng lặp vô hạn. Người ngự quỷ đi vào quỷ vực thì không thể đối phó với lệ quỷ, không đi vào thì không phát hiện ra quỷ. Chiếc dù đen bảo vệ lệ quỷ, quỷ lại gặp dù đen được bảo vệ. Theo một nghĩa nào đó, đây là một tổ hợp tuyệt diệu, cơ bản tương đương với việc không có giải pháp. Cho nên, đây cũng là lý do mà Tô Viễn vẫn luôn không quá lo lắng. Chỉ cần trông coi linh hoa, chỉ cần lão nhân trong quan tài không khôi phục thành lệ quỷ, thì nhiệm vụ đưa tin lần này đối với hắn mà nói cũng không có quá lớn uy hiếp. Chỉ là Tô Viễn không chắc chắn điều gì sẽ xảy ra với cổ trạch. Cổ trạch có sự chuẩn bị của Trương Động, linh dị của chiếc dù đèn chắc chắn sẽ bị quấy nhiễu, và đến lúc đó có thể phát huy được bao nhiêu tác dụng vẫn là một ẩn số. Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, cho dù không có chiếc dù đen, Tô Viễn vẫn có thể an Toàn vượt qua, nghĩ đến đây, hắn lại nhìn một chút về vị trí cửa sau, nơi đó đang diễn ra một cuộc đối kháng linh si. Sở nhân Mỹ đang đối kháng với đông đảo lệ quỷ phía sau cửa. Trong thời gian ngắn vẫn chưa phân thắng bại, nhưng cánh cửa sau dường như đã bắt đầu bị vặn vẹo và biến dạng, không thể chịu đựng nổi sức ép từ linh dị. Ở một bên khác, Dương Gian giơ tay lên, dùng đao bổ củi chém đôi một thi thể gầy gò không mặc quần áo thành hai đoạn. Cùng với một tiếng thét kỳ quái, lệ quỷ bị tách rời, nhưng ngay sau đó, lời nguyền của đao bổ củi bộc phát, nhưng lần này, bởi vì cây nhang gần như đã cháy hết, lời nguyền của đao bổ củi không thể miễn trừ. Trên lưng Dương Gian xuất hiện một vết nứt, vết rách này cắt ngang thân thể hắn và không thể phục hồi ngay, nhưng nhìn dáng vẻ của hắn, dường như cũng không có ý định hồi phục ngay, mặc cho vết thương từ từ lành lại, có vẻ như hắn đã quyết tâm giữ lại năng lực khởi động lại cho thời điểm nguy hiểm hơn. Trong khi vận dụng đao bổ củi, Dương Gian luôn trông coi chiếc quan tài màu đỏ, ngăn chặn bất cứ lệ quỷ nào tiến đến gần, tựa như đang lo lắng lão nhân bị các lệ quỷ khác ảnh hưởng, dẫn đến thức tỉnh sớm, phá hủy đầu bầy ngày. Cho đến hiện tại, người vẩy nước nhiều nhất hẳn là Tô Viễn. Tuy nhiên, cũng không có ai trách hắn, dù sao hắn đã phái ra một con quỷ để ngăn cản tất cả ý đồ xâm lấn từ cửa sau. Còn Dương Gian trông coi chiếc quan tài đỏ và đồng thời đối kháng với lệ quỷ từ đại đường xâm lấn. Còn những người khác thì thông qua linh dị xúc sắc, đánh cược với lệ quỷ để giảm bớt áp lực. Dù sao bọn họ không thể giống Tô Viễn và Dương Gian vận dụng linh dị năng lực trong thời gian dài như vậy. Chỉ là đối với những người này, tình huống đã có chút không ổn. Vương Phong đã thua trong lân cược thứ 5, mất mạng, và giờ người tiếp theo nhận lấy vị trí của hắn là một người ngự quỷ khác. À, còn có một người vẩy nước khác là Dương Tiểu Hoa. Trên người nàng chỉ có một quả câu khí màu đỏ, ngoài ra không có gì. Nếu tình hình tiếp tục như vậy, chỉ có thể đối mặt với kết cục cược mạng với lệ quỷ. Nhìn từng hoàn cảnh xung quanh thu vào trong mắt, cuối cùng Tô Viễn động thủ, vì sở nhân Mỹ đang đối kháng với lệ quỷ ở cửa sau, nên hắn lựa chọn kêu gọi Sadako để vận dụng chiếc dù đen linh dị này. Khi chiếc dù đen mở ra, lập tức một loại ảnh hưởng không thể hiểu bắt đầu, cổ trạch linh dị chi địa bỗng nhiên bắt đầu trời mưa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu có ai đứng trên không của cổ trạch, sẽ phát hiện toàn bộ khu vực cổ trạch đã bị một mảng màu đen bao phủ. Mảng màu đen này bao phủ rất đúng quy tắc, giống như một chiếc nắp vung, nhưng nếu miêu tả chính xác hơn, thì nó giống như một chiếc dù đen đã mở ra. Cách chương